ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 29, 29, 24 chỉ quỷ trùng 24 quái đản thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Thiên Giã cảm giác được một trận đau đớn từ cổ truyền đến, hắn theo bản năng lấy tay vỗ tới. Thế nhưng cổ trùng tốc độ quá nhanh, ngay khi hắn cảm thấy được đau đớn, cổ trùng đã chui vào trong cơ thể của hắn. Thứ gì? Thiên Giã lập tức đem phía sau bao lô ném xuống đất, nhanh chóng hướng phía trên người nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chằng chịt cổ trùng, sau khi con thứ nhất bắt đầu hành động, lúc này đều thật nhanh bò tới Thiên Giã làn da bên ngoài. Tốc độ làm người khó có thể phản ứng, chui vào thân thể hắn. Ba, trong thời gian ngắn nhất, Thiên Giã đưa trên người cổ trùng chụp xuống hai con. Bất quá vẫn là đã muộn, còn lại cổ trùng đã chui vào thân thể hắn, chỉ ở trên da lưu lại một vết khó thấy lỗ nhỏ, giống như bị kim đâm một dạng. Từ lúc nào, mấy thứ này leo lên người ta, lúc trốn trong tủ sao? Sau khi cổ trùng chui vào Thiên Giã trong thân thể, hắn lập tức cảm nhận được một toàn thân đau, dường như nghìn vạn con kiến ở trên người hắn không ngừng cắn xé. Trong khi đau đớn, vẫn mang theo khó có thể thừa nhận ngứa ngáy. Thiên Giã ý thức bắt đầu xuất hiện không rõ, hắn nhìn trước mắt mặt đất đều cảm giác đang chấn động, toàn bộ thân thể không thể đứng vững, hướng bên cạnh khuôn cửa tới gần, sau đó ngồi trên mặt đất. Sơ ý đại ý, sẽ luôn để cho người rơi vào trong bẫy dập. Những con cổ trùng có thể không dễ trêu, chúng nó đại diện cho quái đản. Ha ha ha ta, Thiên Giã thật xui xẻo, hắn bị 24 con cổ trùng chui vào thân thể. Thiên Giã sẽ bị chúng nó khống chế, sẽ trở thành quái đản chung một thành viên. Trong tiểu thuyết nội dung lúc đổi mới, Thiên Giã cũng không dễ chịu liếc mắt một cái tiểu thuyết. Hắn biết nếu là hiện tại chính mình không tự cứu, tùy ý mấy thứ này bỏ loạn, vậy kế tiếp, rất có thể sẽ bị những con cổ trùng này dế. Tê chết, hắn hiện tại đã có thể cảm giác được cánh tay chi giác đang ở thong thả mất đi. Ngón tay mặc dù đang chuyển, nhưng này tựa hồ là tiến nhập trong thân thể hắn cổ trùng đang thao túng. Sau đó, cổ trùng dường như thói quen Thiên Giã cánh tay, chúng nó điều khiển Thiên Giã thân thể đưa tải Á Nam nhiễm máu cấy rìu dơ lên, nhắm ngay Thiên Giã cổ. Phảng phất sau một khắc bên kia búa sẽ vỗ xuống, lấy Thiên Giã mệnh. Thiên Giã nhìn cách mình bất quá vài thước khoảng cách búa, hắn không có dư thừa tự hỏi, đưa tiểu thuyết nội dung tiến hành sửa chữa. Đã bị động sửa chữa, có thể chủ động sửa chữa số chữ còn thừa, 1. Hắn bị 24 con cổ trùng chui vào thân thể. Thiên Giã sẽ đem chúng nó khống chế, sẽ trở thành quái đản chung một thành viên. Ngay khi nội dung sửa chữa hoàn thành, trong thân thể đau đớn tuy rằng vẫn chưa ngừng lại, trở nên càng ngày càng kịch liệt, nhưng cánh tay dơ dìu lên chung quy buông xuống. Loại cảm giác này, giống như là bị người cắt đứt toàn thân xương cốt, sau đó chậm chậm thô bạo bắt nó hợp lại. Phút chốc, cảm giác đau đớn chậm rãi biến mất. Thiên Giã cả người mồ hôi ngồi dưới đất, nhìn trên người quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, hắn cảm giác có chút may mắn. Toàn bộ quá trình nói có chút dài, nhưng thực tế chưa tới một phút thời gian mà thôi. Đây là Thiên Giã đi vào thế giới này lần đầu tiên kinh ngạc. Trước đó vô luận là tại Á Nam xe lửa, còn là trong phòng học, bộ dáng quái vật truy sát, hoặc là phòng hiệu trưởng xúc tua quỷ quái bạo phát, cuối cùng là phòng cứu thương khó giải đề mục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mấy thứ này hắn đều có lòng phòng bị, lúc trước toàn bộ quá trình tuy rằng nhìn như nguy hiểm, nhưng hắn kỳ thực biết điều chính mình sẽ sao. Thế nhưng, vừa mới đột nhiên xuất hiện cổ trùng, tiểu thuyết bản diện bên trong mai phục phục bút căn bản không đề cập đến, khiến hắn bất ngờ không kịp đề phòng. Nếu như, hắn số chữ đã dùng hết, vậy vừa nãy hắn khả năng đã chết tại đây. Xem ra phải thường xuyên chú ý một chút bên người tình trạng. Thiên Giã chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhặt lên rớt xuống đất mặt bao lô, trong đầu gõ cảnh báo. Đại đa số tình huống dưới, không thể quá độ ỷ lại cốt truyện cùng sửa chữa nội dung. May là còn có tiểu thuyết số chữ, không phải lần này liền thực sự phiền toái. Thiên Giã lúc này ý thức được chính mình trước đó cách làm sai lầm. Từ khi hắn biết được mình có năng lực này, đã sớm đối với thế giới này sản sinh không ra sợ hãi. Sửa chữa nội dung vừa kịch năng lực quá khoa trương, hắn nếu như nguyện ý, thậm chí có thể đem người chết cứu sống. Nhưng cũng bởi vì cái này khoa trương năng lực, khiến hắn gặp chuyện lúc, đều quá tùy ý cùng không quan tâm. Thiên Giã cảnh tỉnh lại chính mình, thế giới này vốn là một cái khủng bố tiểu thuyết thế giới. Nó chính mình có cố định cốt truyện tiến trình cùng quy luật lý giải. Sinh tồn tại thế giới này người, theo lý mà nói đều sẽ gặp phải sự kiện quỷ dị do đó chết đi. Tiểu thuyết ghi chép cũng không phải là toàn trí toàn năng, mặc dù là ở góc độ nào đó có được thượng đế thị giác, nhưng là một bộ chân chính khủng bố tiểu thuyết, có rất nhiều tai họa ngầm sớm chôn xong cũng không viết xuống, có thể để làm phục bút. Ở có phục bút cố sự, thiên giã cũng liền vô pháp thấy này không viết ra mà mai phục tai họa ngầm. Hắn có thể tin tưởng tiểu thuyết nội dung, nhưng tin tưởng trong khi tiểu thuyết nội dung, cũng phải cần chính mình đi suy đoán kiểm tra. Trước đó ở phòng hiệu trưởng kỳ thực đã ăn xong một lần thua thiệt, nhưng bởi phát hiện được đúng lúc, thiên giã là không có cho là nó quan trọng. Thẳng đến cổ trùng xuất hiện, hắn lúc này mới ý thức được năng lực của mình tuy rằng khoa trương thái quá, có thể nguy hiểm vẫn tồn tại như cũ. Thế giới này không có tuyệt đối an toàn, phù hợp thân là kinh khủng cố sự cốt truyện thiết lập. Đổi câu đơn giản mà nói, làm vai phụ thiên giã tuy rằng có thể hành động ảnh hưởng nội dung vở kịch, nhưng đối với so với những người qua đường thân phận mà nói, hắn gặp phải kinh khủng sự kiện số lần cùng với trình độ nguy hiểm là cùng người qua đường không đồng dạng như vậy. Trong khi thân phận đề cao, thu hợp cùng nguy hiểm cùng tồn tại, Vũ Điền cao trung trong thế giới, vai phụ là cao nhất thân phận. Chính mình vai phụ thân phận thiên giã, tự nhiên sẽ ở nội dung vở kịch đi hướng, đối mặt đến cực kỳ nguy hiểm quái đản cùng đếm không hết quỷ dị. Được chăm chú cẩn thận, thiên giã cho mình gõ lên tinh thần, còn là quá nhiều ỷ lại tiểu thuyết bản diện. Hắn dẹp sạch suy nghĩ, vỗ xuống bụi trên quần áo, đeo bao lô rời đi trước căn này phòng cứu thương. Hiện tại xem ra, tình huống nơi này không đơn giản. Trước đó Trình Ý trong miệng cùng tiểu thuyết cốt truyện đều nói Lý Nãi Châu bọn họ đi tới phòng cứu thương. Bất quá thiên giã tới sau đó lại nửa cái bóng người chưa từng thấy. Hiện tại sửa chữa số chữ chỉ còn lại một, cuộc thi thời gian cũng chỉ dư vài phút, hắn phải nhanh đưa sau cùng một đạo đề mục làm xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Lý Nãi Châu hai người, thiên giã đoán rằng bọn họ phát hiện vấn đề gì, vì vậy hướng trong hành lang thâm nhập, không phải là rời đi, hành lang này rất nhỏ hẹp, sẽ chạm mặt mới đúng. Bí mật có thể ở phần cuối, ở nơi này đen kịt tĩnh mịch cuối hành lang, đưa trong bao lô đèn pin lấy ra chiếu sáng, thiên giã liền cử bước đi vào bệ trong. Bất quá, ngày hắn bước ra bước đầu tiên thời gian, hắn chợt cảm thấy hình như có chỗ nào không thích hợp. Thân thể của mình, ở từ cái kia cổ trùng chui vào sau đó, tựa hồ cùng trước đó không giống. Đây hai chân rõ ràng là của mình, trên đùi cũng có rõ ràng chi giác. Nhưng chính là một loại không nói ra được dị thường, khiến hắn cảm thấy kỳ quái. Này cổ trùng, thiên giã ngồi xổm người xuống yên lặng nhéo trên đùi thịt, nhãn thần trở nên không đúng, hắn phảng phất thấy có thứ gì ở dưới da bơi qua. Hình như còn sống, cách chương.